Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, phần 129, quá khách khí, lục giai dị năng giả, ta nếu là còn không biết hoan nghênh, chẳng phải là mắt bị mù, Lâm Đông Hồi lấy cười, nghĩ nghĩ nói tiếp, ngươi có tin được huynh đệ, nếu bọn họ nguyện ý nói, cũng có thể gia nhập thứ 7 tiểu đội tiếp thu Đường Tiểu Ích đội viên. Liền không để bụng lại thêm một cái Giang Miên Phong dòng chính. Lâm Đông tin tưởng này hai cái đều là người thông minh. Biết hắn điểm mấu chốt ở nơi nào. Đại gia có thể ở chung vui sướng, Nguyên Hà chạy an toàn khu nhân viên cấu thành phức tạp. Cũng không tất cả đều là Giang Miên Phong một hệ. Kéo bè kéo cánh, tạo thành tiểu đoàn thể hiện tượng tương đối nghiêm trọng. Liền tính hướng Giang Miên Phong đưa ra mời. Hắn mang lại đây người cũng sẽ không quá nhiều, quan trọng nhất chính là có Tần Nhiễm tọa chấn lật. Tẩy, Lâm Đông tỏ vẻ hắn thực yên tâm ơ siêu, muốn làm một phen sự nghiệp. Cũng có thể gia nhập Cửu Tinh tiểu đội, Lâm Đông nói âm vừa ra. Tô Hàm ở một bên cười tủm tỉm mà tiếp lời. Dẫn tới Lâm Đông, Đường Tiểu Ích cùng Giang Miên Phong đồng thời hướng hắn nhìn lại. Ngày thường Tô Hàm cực kỳ điệu thấp. Mọi người thậm chí sẽ không tự giác mà xem nhẹ hắn tồn tại. Giống hôm nay như vậy bỗng nhiên xen mồm, có vẻ thập phần khác thường, Tô Hàm lại tựa không hề sở giác. Lẳng lặng mà nhìn Giang Miên Phong, trên mặt ý cười chưa biến, hình như có ý tựa vô tình mà tiếp tục nói. Nhiễm Nhiễm nhập chủ Cửu Tinh tiểu đội, khẳng định yêu cầu không ít dùng chung nhân thủ, Giang đội ngươi nói đúng sao? Trước khác nay khác, nếu Giang Miên Phong là bởi vì coi trọng Tần Nhiễm, mới nghĩ gia nhập thứ 7 tiểu đội, còn không bằng đi Cửu Tinh tiểu đội, trực tiếp ôm Tần Nhiễm đùi đâu, Tần Nhiễm thân phận sắp xuất hiện rất lớn chuyển biến. Muốn phản giao tình ôm đùi người không phải ít, Giang Miên Phong chiếm cứ thiên thời địa lợi, nếu là không biết hảo hảo lợi dụng, vậy quá xuẩn, Giang Miên Phong ngẩn ra, làm như bị Tô Hàm như vậy vừa nhắc nhở. Mới hoàn toàn phản ứng lại đây, cảm kích mà nhìn Tô Hàm liếc mắt một cái, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hạ nào đó quyết định không quan hệ, Tiểu Nhiễm cùng chúng ta là người một nhà, Lâm Đông cực kỳ thiện giải nhân ý. Nói ra Giang Miên Phong muốn nghe nói, nếu Giang đội cố ý, có thể suy xét đi Tiểu Nhiễm bên kia, nói câu thật sự lời nói, kỳ thật Giang đội gia nhập thứ 7 tiểu đội. Vẫn là qua đi Cửu Tinh tiểu đội, kết quả cuối cùng đều không sai biệt là mơ siêu chúng ta thứ 7 tiểu đội. Khẳng định cùng Tiểu Nhiễm cộng tiến thối. Điểm này không thể nghi ngờ, Giang Miên Phong không có nhiều ít do dự. Gật đầu nói, ta gia nhập thứ 7 tiểu đội, đến nỗi ta những cái đó đồng bạn, ta sẽ hỏi qua bọn họ ý kiến, xem chính bọn họ ý nguyện, nói là hỏi qua chính bọn họ ý nguyện. Kỳ thật đại phương hướng vẫn là Giang Miên Phong ở nắm chắc. Chỉ là cách nói thượng tương đối dễ nghe, Giang Miên Phong nói như vậy. Kỳ thật đã để lộ ra một cái tin tức, trừ bỏ Giang Miên Phong bản nhân ở ngoài, dư lại đại bộ phận đều sẽ đi Cửu Tinh tiểu đội. Trở thành Tần Nhiễm là trực hệ thuộc hạ, Lâm Đông đối này cũng không để ý, lúc này gia nhập Cửu Tinh tiểu đội, xác thật là tốt nhất cơ hội tiếp nhận tiết chiến gánh nặng. Tần Nhiễm khẳng định muốn bồi dưỡng chính mình thành viên tổ chức. Giang Miên Phong vận khí không tồi. Chỉ cần bắt lấy lần này kỳ ngộ, ngày sau có hy vọng trở thành Tần Nhiễm thân cận nhất tâm phúc, nói cái gì đâu. Như vậy náo nhiệt, Tần Nhiễm từ ngân dực trên lưng nhảy xuống, vững vàng mà dừng ở Lâm Đông. Tô Hàm mấy người trước mặt Giang Miên Phong nhân cơ hội đem hắn ý tưởng vừa nói. Tần Nhiễm tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến đi qua thủ hạ xác thật không có nhưng dùng người. Liền sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới. Đây là tất nhiên quá trình. Tổng không thể đào thứ 7 tiểu đội góc tường. Hoặc là trường kỳ mượn thứ 7 tiểu đội người đi từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Giang Miên Phong kia một hệ là Tần Nhiễm trước mắt nhất thích hợp lựa chọn. Nguyên Hà chạy an toàn khu nhân viên. Cùng Cửu Tinh an toàn khu các phương diện phe phái đều không có cái gì liên hệ. Tự nhiên cũng không có quá lớn ích lợi hút mắt. bồi dưỡng một chút sử dụng tới tương đối yên tâm. Siêu đảo không phải sợ chính mình áp không được, mà là có đơn giản nhẹ nhàng biện pháp. Vì cái gì còn muốn chính mình tìm tội chịu, làm ra chút không cần thiết là phiền toái, bên này không có gì sự. Ta tưởng trước tiên hồi Húc Dương an toàn khu cùng Giang Miên Phong đại khái nói xong. Tần Nhiễm bắt đầu sinh đi ý, các ngươi là cùng ta cùng nhau trở về, vẫn là đi theo Trịnh phó đội, chờ hoàn toàn đánh tan biến dị thú đàn kết thúc chiến đấu. Lâm Đông, Tô Hàm mấy người cho nhau nhìn nhìn, không hẹn mà cùng gật đầu, đồng ý cùng Tần Nhiễm cùng nhau rời đi. Ngay cả nhất có chiến đấu sao sao Giang Miên Phong, trải qua trong khoảng thời gian này phát tiết, hơn nữa cùng Tần Nhiễm, Lâm Đông đạt thành hiệp nghị, cũng không nghĩ lại lưu lại, bởi vì Tần Nhiễm đi mà quay lại. Biến dị thú đàn lại lần nữa đã chịu bị thương nặng. Có Trịnh phó đội lãnh Húc Dương an toàn khu đội ngũ liền cũng đủ ứng phó rồi. Không cần nửa ngày công phu, là có thể đạt thành ngay từ đầu mục tiêu, đem vứt đi thành trấn chiếm cứ biến dị thú đàn toàn bộ tách ra. Đánh chết trong đó đại bộ phận, còn thừa một chút giải rác biến dị thú. Chỉ cần kế tiếp không ngừng rửa sạch liền có thể, sẽ không có cái gì vấn đề. Trịnh phó đội thực kích động, cũng phi thường hưng phấn, mang đội hoàn thành biến dị thú đàn quét sạch, hắn liền lập hạ công lớn. Đương Tần Nhiễm lại đây, hướng hắn đưa ra cáo từ thời điểm, Trịnh phó đội ngàn ân vạn tạ, đối với Tần Nhiễm cái kia nhiệt tình kính nhi, tựa như đối với chính mình ân nhân cứu mạng, trừ bỏ thực lực không tồi ở ngoài. Trịnh phó đội lớn nhất đặc điểm là rất có bức số. Hắn biết mang cho hắn này hết thảy người, chính là đứng ở trước mặt hắn Tần Nhiễm, dù sao đã sớm quỳ, cũng không để bụng quỳ đến lại hoàn toàn điểm nhi, liên cảnh lập tân. Đặng hành đều đến quỳ, hắn bất quá là cái nho nhỏ lục giai, quỳ Tần Nhiễm như vậy đại lão, một chút đều không thể xỉ, có người tưởng quỳ, còn mẹ nó không cơ hội đâu. Chương 159 sai sử người nhìn theo Tần Nhiễm. Lâm Đông một hàng rời đi, Trịnh phó đội ý chí chiến đấu sục sôi, mang theo Húc Dương an toàn khu đội ngũ, tiếp tục đầu nhập đến trong chiến đấu, hồi trình lộ thực thuận lợi. Lại lần nữa đến Đặng Hành tiểu biệt thự, cùng Thiết Chiến, Giản Tu đám người hội hợp, thời gian vừa mới vừa qua khỏi chính ngọ, Giản Tu, Tiêu Lạc Văn mấy cái trạng thái không tồi, Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người đi vào sân, nhìn đến bọn họ ngồi vây quanh ở bên nhau phơi nắng, Giản Tu, Tiêu Lạc Văn mấy cái bị cầm tù dưới mặt đất phòng thí nghiệm. Thân thể tiêu hao quá mức phi thường nghiêm trọng, phơi nắng có trợ giúp bọn họ khôi phục, Thiết Chiến cùng Nhạc Lê Phong không chỗ để đi, vốn dĩ chính là lưu lại chiếu cố bệnh nhân, cũng liền cùng nhau bồi, nhanh như vậy. Thiết Chiến đứng dậy chào đón, trên mặt mang theo rõ ràng kinh ngạc, theo bản năng mà hướng Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người phía sau nhìn nhìn, cảnh đội, đặng đội bọn họ như thế nào không cùng nhau trở về. Không ra cái gì ngoài ý muốn đi, chiến đấu thực thuận lợi, cảnh đội, đặng đội bọn họ lưu lại kết thúc, chúng ta liền về trước tới, Tần Nhiễm bước chân ngừng dừng lại. Hướng Giản Tu, Tiêu Lạc Văn đám người gật gật đầu, xem như chào hỏi qua, sau đó tiếp tục mại động bước chân, lập tức hướng phòng khách bên trong đi, các ngươi ăn cơm xong sao? Không ăn nói một khối, cảnh đội, đặng đội làm người an bài hảo. Chúng ta đều đã ăn qua, Thiết Chiến tự động tự giác mà đi theo Tần Nhiễm phía sau. Thoáng lạc hậu Tần Nhiễm nửa bước, không biết các ngươi sẽ trước tiên trở về, chuẩn bị đồ ăn không có nhiều như vậy, ta làm cho bọn họ lại đưa chút tới. Hành, người đi đi, thứ nguyên trong không gian đồ ăn nhưng thật ra không thiếu. Nhưng đang ở Húc Dương an toàn khu làm khách, đương nhiên muốn khách nghe theo chủ, Thiết Chiến lên tiếng. Xoay người ra tiểu biệt thự, Tần Nhiễm mang theo người vào phòng khách. Ở tân đổi trên sofa ngồi xuống, đều nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ Thiết đội vì chúng ta mang cơm trở về. Tiểu Nhiễm, người này sai sử người bản lĩnh, cùng thực lực của ngươi giống nhau cường đại, Tần Nhiễm không cảm thấy có cái gì. Đường Tiểu Ích, Giang Miên Phong mấy cái lại phi thường không thích ứng, nguyên cửu tinh tiểu đội đội trưởng. Cửu Tinh An Toàn khu tối cao người nắm quyền. Hiện tại cư nhiên giúp đỡ Tần Nhiễm làm kêu cơm như vậy vụn vặt sự. Mấu chốt hai cái đương sự hành vi tự nhiên. Không thấy nửa điểm không hài hòa địa phương. Này thật là một loại mới lạ thể nghĩa mơ siêu không thể không nói. Mặc kệ là Thiết Chiến, vẫn là Tần Nhiễm bản nhân. Đối từng người nhân vật chuyển biến. Nhưng thật ra thích ứng đến không hề áp lực giản đội sự phát sinh sau. Thiết đội lập tức thay đổi rất nhiều, Lâm Đông vẻ mặt cảm khái. Nhẹ giọng tiếp một câu, Lâm Đông thực lý giải Thiết Chiến cách làm. Nếu đã có quyết định, liền không thể tồn tại lo trước lo sau ý tưởng. Hướng Tần Nhiễm cúi đầu kỳ hảo, lấy thực tế hành động cho thấy chính mình thái độ. Đền bù phía trước tiểu tâm tư tính kế Tần Nhiễm, tính kế thứ bảy tiểu đội sinh ra ngăn cách, thu hoạch Tần Nhiễm tín nhiệm. Này đó đều là cần thiết phải làm sự Thiết Chiến là cái người thông minh. Tần Nhiễm có thể tiếp thu hắn kỳ hảo, cũng là ở gián tiếp mà cho hắn cơ hội. Hai bên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thôi, không bao lâu. Thiết Chiến liền đi mà quay lại. Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người cũng ăn thượng cơ mơ siêu buổi chiều thời gian. Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người liền đãi ở Đặng Hành nơi. Chỗ nào đều không có đi. Chờ cảnh lập tân, Đặng Hành bọn họ phản hồi. Lúc trước giao dịch cơ bản hoàn thành, giải quyết kế tiếp một ít vấn đề, liền có thể cáo từ rời đi, sắc trời vừa mới sắt hắc. Cảnh lập tân, Đặng Hành dẫn dắt đội ngũ, hơn nữa Trịnh phó đội dẫn đầu đội ngũ, một trước một sau bước vào Húc Dương An Toàn khu đại môn, mọi người trên mặt mang theo mỏi mệt. Rất nhiều nhân thân thượng mang theo thương. Quần áo rách nát đầy mặt bụi đất huyết ô, cảm xúc lại thập phần kích động phấn chấn. Từ Húc Dương An Toàn khu mang đi ra ngoài những cái đó thể tu giả. Dị năng giả tạo thành quét sạch đội ngũ, trên cơ bản đều hoàn hảo không tổn hao gì mà mang về tới. Nhân viên tổn thất cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, như vậy đại hình hai chàng chiến đấu. Lấy được như vậy huy hoàng chiến quả, tự thân nhưng nói không có tổn thương. Tất cả mọi người xôi trào, đặc biệt là lưu tại Húc Dương An Toàn khu nội, không có bị tuyển thượng tham gia chiến đấu nhân viên, lôi kéo những cái đó trở về các chiến sĩ, làm cho bọn họ một lần lại một lần mà giảng thuật chiến đấu khi tình cảnh. Không nói liền không cho đi, cảnh lập tân cùng Đặng Hành hai người trước tiên thoát thân. Cùng Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người gặp nhau. Bên ngoài chúc mừng thắng lợi tiếng hoan hô một trận tiếp theo một trận. Có càng ngày càng náo nhiệt xu thế, nhìn dáng vẻ không đến hừng đông sẽ không ngừng nghỉ Tần đội. Lần này đa tạ, nếu không phải ngươi ra tay, chúng ta muốn rửa sạch hai cái tụ tập mà tang thi đàn cùng biến dị thú đàn. Không biết phải chờ tới khi nào, cảnh lập thân, Đặng Hành là thiệt tình cảm kích Tần Nhiễm, bởi vì Tống Chí Hằng cùng giáo sư tuân sự. Lưu lại kia một đinh điểm ngật đáp sớm đã tan thành mây khói. Cái gì dấu vết đều không có, đây là nói tốt giao dịch. Các ngươi không cần cảm tạ ta Tần Nhiễm thần sắc thực bình tĩnh. Vẫn là kia phó việc nào ra việc đó. Không nghĩ cùng cảnh lập thân, Đặng Hành hai người thâm giao bộ dáng. Nếu bên này không có việc gì, ta tưởng sáng mai liền đi, không thành vấn đề đi. Như thế nào không nhiều lắm lưu mấy ngày, chúng ta còn tưởng cùng Tần đội nhiều lưu hai câu, có phải hay không có chỗ nào chiêu đãi không? Chu Toàn, cảnh lập tân, Đặng Hành hai người có điểm nóng này, không nghĩ tới Tần Nhiễm này liền phải đi, thật là một khắc đều không trì hoãn, trong nhà một quán sự. Lưu lại làm gì, Tần Nhiễm bật cười. Đối cảnh lập tân cùng Đặng Hành quan cảm nhưng thật ra tốt hơn một chút cảnh lập tân. Đặng Hành hai người bất đắc dĩ, trong lòng biết Tần Nhiễm đi ý đã quyết, không hề mạnh mẽ khuyên bảo, chỉ là luôn mãi cảm tạ Tần Nhiễm, ngôn nói về sau có nhàn rỗi, nhất định phải đi Cửu Tinh An Toàn khu một hàng, tới cửa bái phỏng Tần Nhiễm ơ siêu Tào huynh đệ đúng không? Cảnh lập tân tầm mắt chuyển hướng Tào Lỗ, do dự một chút, vẫn là ra tiếng nói, phía trước sự xin lỗi. Nếu là ngươi tin được chúng ta, liền từ chúng ta phái người đưa ngươi trở về, không cần phiền toái Tần đội bọn họ. Tân Càng An Toàn khu cùng Cửu Tinh An Toàn khu phương hướng bất đồng. người cùng tần đội bọn họ cũng không cùng đường, trừ bỏ Giản Tu ở ngoài bốn người. Tiêu Lạc Văn, Phương Vực Kỳ, Tôn Sóng phân biệt là Minh Hy cùng Tây Giang an toàn khu người. Này hai cái an toàn khu cùng Cửu Tinh an toàn khu giao hảo. Tiêu Lạc Văn, Phương Vực Kỳ cùng Tôn Sóng ba người cùng Tần Nhiễm đồng hành thực bình thường. Cảnh Lập Tân cũng không thể nói gì hơn, nhưng Tào Lỗ không giống nhau a. Tân càng an toàn khu phương hướng cùng Cửu Tinh an toàn khu đi ngược lại. Này nếu là làm Tào Lỗ đi Cửu Tinh an toàn khu. Tống Chí Hằng, giáo sư Tuân làm những cái đó sự, kia Hắc Hoa chỉ sợ đều phải khấu đến bọn họ trên đầu, đã xảy ra như vậy sự. Húc Dương an toàn khu nội thế lực một lần nữa tẩy bài. Ngầm phòng thí nghiệm tạc hủy sụp xuống, nói 1.000 nói 1.000, bọn họ tưởng hoàn toàn phủi sạch quan hệ là không có khả năng. Nhưng tổng muốn tận lực đi khống chế không phải, nên thả ra đi tin tức muốn thả ra đi. Nên khóc lóc kể lể nên giả đáng thương thời điểm, liền phải phóng đến mất mặt thấp đến phía dưới. Dù sao đem sở hữu tội lỗi hướng Tống Chí Hằng, giáo sư Tuân trên người đẩy là được, chờ thời gian trôi qua đến lâu rồi. Chuyện này lực ảnh hưởng, tự nhiên sẽ chậm rãi biến mất, nếu có thể lấy được người bị hại thông cảm, nhưng thao tác không gian liền lớn hơn nữa, bởi vì Tần Nhiễm tồn tại. Tiêu Lạc Văn, Phương Vực Kỳ cùng Tôn Sóng nơi đó, Cảnh Lập Tân không dám động cái gì tâm tư, liền tính ngày sau muốn tiếp tục giao tiếp, cũng là dụ dỗ trấn an thủ đoạn, duy nhất đột phá khẩu liền dư lại Tào Lỗ, không. Cảnh đội quá khách khí, làm sao dám phiền toái các ngươi, Tào Lỗ đầu riêu đến giống trống bỏi. Căn bản không dám cùng Cảnh Lập Tân đối diện. Lén lút hướng Giản Tu phía sau giấu giấu, ước chừng là bởi vì cộng đồng trải qua. Đều đã từng bị cầm tù dưới mặt đất phòng thí nghiệm quá. Giản Tu, Tiêu Lạc Văn, Phương Vực Kỳ, Tôn Sóng cùng Tào Lỗ làm như hợp thành một cái tiểu đoàn thể. Ẩn ẩn nhiên lấy Giản Tu vi chủ đạo, nhìn cực kỳ thân cận. Hết chương.